Ta Tuyệt Sắc Nữ Hoàng, tác giả L. Văn Hảo, thực hiện Thư Viện Báo, chương 337, chương 338, Thần Chi Huyết Mạch. Mạc Thiên Ngôn cười cười, cũng không có nói cho những người khác, bởi vì chính mình tới đây thời điểm, hắn liền dùng tinh ngọc bàn tính quá, hôm nay Kim Gia nhất định chết, tuy rằng không rõ ràng lắm Kim Gia như thế nào chết. Bởi vì đến bây giờ Mạc Thiên Ngôn cũng không tin, Diệp Tâm Trần có thể tiêu diệt Kim Gia, coi như hắn đột phá trở thành thiên địa càn khôn cường giả. Đối mặt một cái niết cảnh cường giả, cũng không phải trên một tầng thứ động thủ, ngươi đánh như thế nào? Lúc này tính con kiến cùng voi lớn trong đó chênh lệch. Ngươi con kiến lại lớn, có thể đại đi nơi nào? Làm sao có thể so lên voi lớn, trừ phi ngươi cũng biến thành voi lớn, mới có thể tới đánh một trận. Tại cương phong phía dưới, Diệp Tâm Trần Thượng Thần Long huyết mạch không ngừng thiêu đốt, mà Diệp Tâm Trần Thượng khí thế càng là liên tiếp kéo lên. Ngay tại Diệp Tâm Trần cơ thể bên trong phàm nhân huyết mạch sẽ phải hoàn toàn chuyển hóa thành Thần Long chi huyết thời điểm, còn sót lại phàm nhân huyết mạch phát sinh biến dị, phàm nhân huyết mạch trực tiếp tiến hóa thành thần chi huyết mạch. Rất nhanh thần long huyết mạch cùng thần chi huyết mạch tại Diệp Tâm Trần cơ thể bên trong lẫn nhau. Nghiền ép, đem Diệp Tâm Trần trở thành một cái chiến trường. Không ngừng tiến hành tranh đoạt, Diệp Tâm Trần quỳ trên mặt đất không cách nào động đậy. Giờ khắc này, hắn mới hiểu được cha mẹ mình vì sao muốn phong ấn trên mình huyết mạch lực lượng. Thánh Tuyết Tiên theo suy đoán cũng từ nơi này thần chi huyết mạch chứng thực. Diệp Phàm Kỳ tuyệt đối không phải phổ thông phàm nhân. Hắn cũng là thần ma chuyển thế thân thể. Diệp Tâm Trần cười khổ, không nghĩ tới chính mình lão tử. Mỗi ngày sợ vợ, thấy được chính mình mẫu thân liền dọa chân mềm lão ba. Cư nhiên cũng là thần ma chuyển thế, trách không được bọn họ sẽ đem mình cơ thể bên trong huyết mạch phong ấn. Chính là sợ hai loại huyết mạch lẫn nhau xung đột, nhưng là hôm nay, Diệp Tâm Trần cư nhiên biết tại Kim Huy dưới áp lực. Chính mình tránh thoát huyết mạch phong ấn, phóng xuất ra trong cơ thể mình hai loại bất đồng huyết mạch. Thấy được Diệp Tâm Trần tại thống khổ dãy rùa, Kim Huy tuy rằng không biết phát sinh chuyện gì, thế nhưng hiện tại chính là hắn tốt nhất lựa chọn. Kim Huy trên mặt lộ ra nụ cười dữ tợn, cảm nhận được Diệp Tâm Trần thực lực như trước không ngừng tăng cường. Hắn không dám ở chậm trễ, cả người hóa thành vòi rồng, đối với Diệp Tâm Trần cuốn tới, mắt thấy liền muốn đem Diệp Tâm Trần bao phủ tại vòi rồng bên trong. Đột nhiên một tay trực tiếp cắm vào vòi rồng chung, Kim Huy như trước bị Diệp Tâm Trần theo vòi rồng chung cho nhấc ra ngoài. Làm sao có thể? Kim Huy giãy giụa một cái, lại phát hiện mình căn bản không cách nào tránh thoát. Nhìn về phía Diệp Tâm Trần ánh mắt, Kim Huy trong mắt tràn ngập sợ hãi. Tại Diệp Tâm Trần trong mắt, hắn nhìn thấy vũ trụ tinh thần. Hắn nhìn thấy hừng hực thiêu đốt địa ngục, thậm chí thấy được quang huy thần thánh thần quốc. Ngay tại Kim Huy dần dần mất phương hướng thời điểm, một tiếng thanh thúy thanh âm truyền đến. Kim Huy bỗng nhiên thức tỉnh, trực tiếp tránh thoát mất Diệp Tâm Trần cánh tay, cả người trực tiếp bay ngược ra ngoài, rời đi Diệp Tâm Trần xa xa, đứng ở cách đó không xa. Kim Huy vẻ mặt sợ hãi nhìn xem Diệp Tâm Trần, không biết Diệp Tâm Trần cơ thể bên trong đến cùng phát sinh cái gì biến hóa. Đồng thời nội tâm cũng là 10 phần sợ hãi, nếu như không phải vừa vặn cái kia một thanh thúy thanh âm. Hắn đã sớm trầm mê tại Diệp Tâm Trần trong ánh mắt, không thể tự kiềm chế, có người giúp hắn, thực lực tuyệt đối so với hắn càng cường đại hơn. Kim Huy nhìn chung quanh, tuy nhiên lại tìm không được trợ giúp người khác. Rất nhanh một tiếng to lớn long ngâm theo Diệp Tâm Trần thượng truyền tới. Một cái kim sắc thần long bay lên trời. Kim sắc thần long quanh quẩn trên không trung một vòng sau, trực tiếp hướng lấy Diệp Tâm Trần xông tới. Đương kim sắc thần long tiến vào Diệp Tâm Trần cơ thể bên trong thời điểm, Diệp Tâm Trần thượng hai loại bất đồng huyết mạch cũng vững vàng xuống tới. Không có ở đem Diệp Tâm Trần thể trở thành chiến trường tiến hành nghiền ép, Diệp Tâm Trần khôi phục lại thời điểm, tất cả mọi người đều trầm mặc, liền ngay cả Kim Huy cũng sợ hãi. Khôi phục lại Diệp Tâm Trần, thực lực cư nhiên trực tiếp trở thành thiên địa càn khôn đỉnh phong. Tuy rằng lấy Kim Huy thực lực bây giờ, thiên địa càn khôn đỉnh phong, hắn có thể hoàn toàn miểu sát. Thế nhưng Diệp Tâm Trần cái này biến thái, tuyệt đối cái gì cũng có thể làm ra tới. Ai có thể tại ngắn như vậy trong thời gian, trực tiếp theo thiên địa càn khôn tam tinh thực lực, trở thành đỉnh phong. Cái này đừng bảo chính là thần thoại, coi như chưa từng nghe qua. Chỉ có Mạc Thiên Ngôn coi như chấn định, hắn không hề giống những người này kiến thức nông cạn, bởi vì hắn biết sự tình xa xa so những người này đều muốn nhiều. Mạc Thiên Ngôn đã bắt đầu cân nhắc Diệp Tâm Trần là cấp bậc gì thần linh chuyển thế, có thể làm được loại trình độ này, cũng chỉ có những cái kia chuyển thế thần linh mới có thể đạt tới. Đây chỉ là Mạc Thiên Ngôn suy đoán. Nếu như Mạc Thiên Ngôn biết Diệp Tâm Trần có thể trở thành thiên địa càn khôn đỉnh phong, có thể tại ngắn như vậy thời gian liên tục vượt qua nhiều như vậy đẳng cấp, cũng không phải là bởi vì Diệp Tâm Trần chính là thần linh chuyển thế, cũng không biết hắn biết nghĩ như thế nào. Kim Huy cũng sống mấy ngàn năm, tâm thần đã sớm cứng rắn như sắt, chỉ bất quá hôm nay bị Diệp Tâm Trần tất cả hành động cho rung động đến. Đợi khôi phục lại Kim Huy, buông lỏng một hơi, hoàn hảo Diệp Tâm Trần trước mắt chỉ là thiên địa càn khôn đỉnh phong, cũng không có vượt qua trở thành niết cảnh cường giả. Bằng không thì hôm nay thật đúng là kim ra đầu. Ngươi liền tính đột phá thiên địa càn khôn thì như thế nào? Ngươi ở trước mặt ta như cũ là kiến hôi. Kim Huy hừ lạnh một tiếng, lần nữa pháp thuật vận chuyển, to lớn vòi rồng tiếp tục gào thét lên đối với Diệp Tâm Trần xông tới. Vạn kiếm quy tông, vô số đạo kiếm quang lần nữa cắt ngang qua phía chân trời. Lần này kiếm quang ngưng tụ, mỗi một đạo kim quang đều đạt tới trên trăm trượng cao độ. Toàn bộ thiên không đều bị kiếm quang cho bao phủ. Cái này ngưng tụ kiếm quang đã không phải là phổ thông kiếm khí, càng giống chính là cự nhân trong tay thần kiếm. Kim Huy đồng tử lần nữa phóng đại. Hắn chưa từng thấy qua khí thế như vậy, giống như cầu vồng kiếm khí. Hôm nay Diệp Tâm Trần mang đến cho hắn quá nhiều rung động. Kim Huy lần nữa gia trì trong tay linh lực. Ban đầu hắn còn lo lắng tại công kích mình hạ, kim gia cơ nghiệp sẽ bị hủy diệt. Thế nhưng hiện tại hắn đã không có ý nghĩ này. Nếu như không giết Diệp Tâm Trần, mới thật sự là hủy diệt kim gia. Cơ nghiệp hủy diệt, còn có thể lại kiếm, cung hủy diệt còn có thể lại nắp, thế nhưng người đều chết hết, cái kia thật đúng là diệt vong. Lần này ra chiêu, Kim Huy không giữ lại nữa, cũng không dám giữ lại, tịch quyển hết thảy vòi rồng, đã cao lớn trăm trượng độ cao, thậm chí còn hình thành tất cả lớn nhỏ mười mấy cái. Hắn muốn nhất cử giết Diệp Tâm Trần, đi. Kim Huy hoàn chỉnh cuối cùng pháp quyết, vòi rồng gào thét lên đối Diệp Tâm Trần xông lại. Trên đường đi phàm là bị vòi rồng đến gần toàn bộ dung nhập vòi rồng, trở thành vòi rồng một bộ phận. Vòi rồng càng cường đại hơn, Diệp Tâm Trần tiện tay vung xuống kiếm trong tay khí, bực mấy vạn đến kiếm quang, chiếu rọi toàn bộ phía chân trời, kéo dài qua viễn cổ. Chiến! Diệp Tâm Trần một tiếng giống giận vang lên, khí thế hùng vĩ, toàn bộ phía chân trời đều vang vọng Diệp Tâm Trần thanh âm. Xa xa tất cả mọi người nhìn huyết sôi trào, thiếu niên theo thiên địa càn khôn sơ giai, trực tiếp trở thành thiên địa càn khôn đỉnh phong. Cái này vốn chính là một loại không thể siêu việt thần thoại. tăng thêm sự kinh khủng chính là lấy thiên địa càn khôn đỉnh phong thực lực, cư nhiên có thể cùng niết cảnh cường giả đánh một trận. Quản chi Diệp Tâm trần bại, hắn uy danh cũng sẽ vang vọng toàn bộ thần châu đại địa. Thiên kiêu bảng trước ba tất nhiên có hắn một chỗ nhỏ. Phong vốn chính là hư thể, nhìn không thấy, lại có thể cảm nhận được, mà khi hình thành to lớn vòi rồng, hình thành cuồng bạo vòi rồng, đây là một trận tai nạn. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.